Thái cổ cuồng ma, chương 470, thiên, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, bị lôi phạt tử nhìn chằm chằm. Tần Vũ rất không thoải mái. Ngược lại không phải là lôi phạt tử cho hắn không nhỏ uy áp, mà là bị hắn nhìn chằm chằm. Tần Vũ có cỗ cảm giác là đặt mình trong độ kiếp. Thiên lôi chậm chạp không hạ xuống. Bị treo ở nơi nào như thế? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là bởi vì lôi phạt tử trong cơ thể tiên lôi cốt duyên cớ. Dĩ nhiên, nếu là những người khác không cách nào cảm thụ được. Hoặc có lẽ là Tần Vũ sở dĩ có cảm giác này chủ yếu là huyết mạch trong cơ thể duyên cớ. Mặc dù lôi thuộc tính huyết mạch còn chưa hoàn toàn kích thích ra. Nghe được lôi phạt tử hỏi, Tần Vũ lãnh đạm nói: Khốn long tinh thần, Lý Hữu Tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khốn long tinh thần, Lý Hữu Tài. Lôi phạt tử đôi mắt sâu bên trong phất qua một luồng kinh nghi. Thật sâu mắt nhìn Tần Vũ sau. Hắn đạo: Ngươi nói ngươi tới tự khốn long tinh thần. Dạ, ta là khốn long tinh thần bách luyện cổ tông đệ tử. Tần Vũ gật đầu, tâm lý suy đoán ra lôi phạt tử hẳn cảm nhận được chính mình huyết mạch. Nhưng Tần Vũ cũng không tính bây giờ liền thừa nhận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lôi phạt tử không nói thêm nữa. Liền nhắm hai mắt lại. Tần Vũ như có điều suy nghĩ. Tiếp tục tiến lên. Ngay tại hắn leo lên 985 tầng lúc, ngồi xếp bằng ở 982 tầng thượng lôi phạt tử lại mở hai mắt ra. Kia hai con mắt màu tím chết nhìn chòng chọc Tần Vũ. Kia lạnh lùng trên mặt lộ ra một phần hoảng sợ cùng khó tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, thiết thân cảm nhận được ngày này hố kinh khủng lôi phạt tử. Vô luận như thế nào cũng muốn không rõ Tần Vũ là làm sao làm được. Trong cơ thể tuyệt đối có lôi phạt huyết mạch. Mặc dù huyết mạch còn chưa kích thích. Nhưng trong cơ thể hắn tuyệt đối có lôi phạt huyết mạch nhưng hắn lại đến từ khốn long tinh thần. Ta chiếu nhà chẳng lẽ còn có dư mạch ở khốn long tinh thần. Vì sao chưa từng nghe qua. Lôi phạt tử hai mắt thiểm thước. Trong lòng tự nói. Nhưng là không suy nghĩ nhiều. Việc cần kiếp trước mắt rời đi trước ngày này hố lại nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm Tần Vũ đến 993 tầng lúc. Lần nữa dừng lại. Hắn có chút quay đầu nhìn về phía cách đó không xa ngồi xếp bằng tinh thần cổ tông tinh thần tử. Vẻ mặt hốt hoảng. Tinh thần tử. Biết bao quen thuộc tên A, thậm chí danh tự này liền là bởi vì mình mà tồn tại đến nay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng tiếc, cảnh còn người mất, người biết ta. Chấm, ở Tần Vũ suy nghĩ ngàn vạn lúc. Một đạo thanh âm ôn hòa đột nhiên vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ bừng tỉnh tỉnh ngộ. Nhìn nghiêng đầu nhìn mình chằm chằm tinh thần tử. Hắn mi thanh mục tú, mặc dù không thể nói tuấn tú, nhưng làm cho người ta một cổ vô cùng ôn hòa, cảm giác thân thiết, một đôi đen nhánh hai tròng mắt lộ ra linh tính, phảng phất ẩn chứa trong đó nhìn thấu tuế nguyệt bàn thần kỳ lực lượng. Tần Vũ liền tranh thủ nội tâm suy nghĩ đè xuống, lạnh nhạt nói, lấy tuế nguyệt là đao tinh thần cổ tông tinh thần tử. Bốn đại tinh thần người nào không biết người nào không hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh thần tử trong mắt phất qua một luồng dị mang. Nhưng cũng không tiếp tục tra cứu. Mà là hỏi. Ngươi là làm sao làm được. Tần Vũ hơi chần chừ liền minh bạch tinh thần tử hỏi là mình tại sao có thể không nhìn ngày này hố. Lúc này. Hắn lắc đầu cười khổ nói. Ta cũng không biết. Có lẽ, ta tâm cảnh đã phù hợp rãnh trời yêu cầu chứ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù suy đoán là thiên chỉ duyên cớ. Có thể Tần Vũ sao sẽ nói ra? Tinh thần tử thật sâu mắt nhìn Tần Vũ. đạo, hồng hoang đến nay, chưa từng nghe người có ai có thể không nhìn rãnh trời. Đạo hữu không cảm thấy kỳ quái sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ chân mày cau lại. Đạo, xin lắng tai nghe. Trước ngươi đã từng gặp một cô thiếu nữ như ngươi như thế không nhìn rãnh trời uy áp liền leo lên rãnh trời chứ? Tinh thần tử chậm rãi nói. Thâm thúy hai tròng mắt để cho người không nhìn ra nội tâm của hắn suy nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ gật đầu. Ngươi có nghĩ tới hay không? Chẳng lẽ nàng cũng giống như ngươi tâm cảnh phù hợp rãnh trời yêu cầu? Hơn nữa, vô số năm qua, leo rãnh trời người nhiều vô số kể. Thậm chí còn có tiên cảnh cường giả. Ngươi cho là ngươi tâm cảnh kham mạnh hơn tiên cảnh người sao? Tinh thần tử hai tròng mắt chết nhìn chòng chọc Tần Vũ. Phảng phất định xuyên thủng Tần Vũ nội tâm toàn bộ bí mật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ chậm chạp ngẩng đầu. Nhìn chăm chú thần thái ôn hòa tinh thần tử. Khẽ cau mày. Đạo, ý ngươi là ta cùng người thiếu nữ kia hẳn có vật gì đó để cho chúng ta không nhìn rãnh trời uy áp. Vẻ mặt mặc dù bình thản, nhưng tâm lý không khỏi cả kinh. Không hổ là tinh thần cổ tông tinh thần tử. Liếc mắt là có thể nhìn ra vấn đề chỗ ở. Phần này nhìn rõ lực không phải người thường có thể có được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ chút, nếu quả thật theo như tinh thần tử nói như vậy, mình là có thiên chỉ. Như vậy Liễu Tiểu Nhiên lại có cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ ánh mắt thiểm thước. Hắn đột nhiên liên tưởng đến Trục Hoang từng nói. Thần thông đốt đèn là ở chỗ này lấy được. Có hay không có thể Liễu Tiểu Nhiên tổ tiên cũng từ nơi này hồng hoang trong cấm địa được cái gì? Hoặc có lẽ là Liễu Tiểu Nhiên nếu như là tiên nhân truyền thế. Như vậy nàng kiếp trước là hay không giống như Trục Hoang từng tới hồng hoang cấm địa? Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiền bối, có khả năng hay không người thiếu nữ kia tổ tiên cũng nhận được thần thông đốt đèn? Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tâm thần chìm vào trong đan điền hỏi. Không loại bỏ khả năng này. Nhưng đốt đèn cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể thành công. Nếu như ngươi có thể không nhìn rãnh trời phương pháp, là theo về điểm kia đèn có liên quan. Vậy cũng không xếp hàng trừ người thiếu nữ kia tổ tiên cũng nhận được đốt đèn phương pháp. Mà thiếu nữ này cũng giống như ngươi đốt thiên địa chi đèn. Trục Hoang trầm ngâm hồi lâu sau, chậm rãi nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với cái này hắn cũng nói không rõ lắm, bởi vì hắn cuối cùng cả đời cũng không có biết rõ điểm này đèn đến cùng nguyên từ nơi nào. Hắn chỉ biết là ngày xưa bằng vào đốt đèn hắn lấy được một cái cực kỳ khủng bố thần thông. Nếu không có cái đó thần thông, ở đạo hồng cường lực chấn áp bên dưới hắn đã sớm phi hôi yên diệt. Đây là Trục Hoang bí mật nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta không hiểu là cái gì là thiên địa chi đèn. Mà lúc trước ta được đến thiên chỉ lúc lại nghe được qua ta trời ban chỉ cách nói. Chẳng lẽ giữa thiên địa này thật có thiên? Tần Vũ hỏi thăm. Cái vấn đề này một mực khốn nhiễu Tần Vũ. Thiên chỉ uy lực quá mạnh mẽ quá mạnh. Ngay cả là bây giờ. Hắn đều chỉ phát huy ra cửu nghiêu nhất mao lực. Không cách nào tưởng tượng chờ ngày nào đem thiên chỉ thượng lời nói toàn bộ đọc lên lúc. Thiên chỉ uy lực sẽ kinh khủng bực nào. Sợ rằng, thế gian này cũng ngăn cản người chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể cường đại như thế thiên chỉ vì sao lại thông qua một cái đốt đèn phương pháp lấy được? Hơn nữa nếu như thế gian thật có thiên như vậy, ngày này với hồng hoang cấm địa lại có quan hệ gì? Tại sao ở chỗ này sẽ có chút đèn phương pháp? Tần Vũ mơ hồ cảm thấy hồng hoang trong cấm địa sợ rằng cất giấu một cái kinh thiên bí mật thậm chí. Hồng hoang cấm địa chỉ sợ là ngày xưa tiên vũ giới. Bây giờ bốn đại tinh thần lớn nhất bí mật, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem suy nghĩ thu hồi. Tần Vũ Mãnh phát hiện tinh thần tử vẫn đang ngó chừng chính mình. Tần Vũ trong lòng rét một cái. Trên mặt là lộ ra một phần nụ cười. Đạo, theo như lời ngươi nói. Ta khả năng thật muốn xếp hàng cha một chút. Nhìn trên người của ta đến cùng có cái gì có thể để cho ta không nhìn rãnh trời. Nói xong, Tần Vũ liền xoay người hướng phía trên tiếp tục đi tới. Việc cần kíp trước mắt là tiên cùng Kim Hống Vương bọn họ hội họp. Nếu Kim Hống Vương bọn họ đã tới đạo thứ nhất rãnh trời cùng đạo thứ hai rãnh trời giữa. Như vậy có thể tìm được bọn họ có lẽ có thể để cho nguy cơ giảm bớt nhiều chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở Tần Vũ xoay người sau khi, hắn trên mặt lộ ra một phần cảnh giác, mà hậu phương tinh thần tử thật sâu mắt nhìn Tần Vũ. Khóe miệng toát ra một vệt nhỏ bé không thể nhận ra. Ý vị thâm trường nụ cười, liền nhắm hai mắt lại. Tần Vũ cùng tinh thần tử cũng không biết, ở tại bọn hắn phía sau. Một tên thanh niên từng bước leo lên thềm đá. Hắn trên nét mặt toát ra chút ít nghi ngờ cùng không hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà dưới thềm đá các tu sĩ toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm. Cái thứ ba không nhìn rãnh trời người xuất hiện. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.